Phẩm thứ 11 mang tên vị Bồ Tát Sư Tử Hống và cũng được mở đầu với sự giới thiệu phần thưa hỏi của vị này. Phẩm này được chia làm 7 phần, dài 253 trang, có thể xem là phần có nội dung dài nhất trong toàn bộ kinh. Đức Thế Tôn vào lúc này đã từ bi nhắc nhở toàn thể thính chúng về cơ hội thưa hỏi cuối cùng này. Và vì thế mà Phật không giới hạn sự thưa hỏi trong bất cứ chủ đề nào có liên quan đến con đường tu tập về sau của các vị đệ tử. Hơn thế nữa, Đức Phật cũng nhân sự thưa hỏi của Bồ Tát Sư Tử Hống mà ngợi khen và mô tả những phẩm tính siêu việt của vị Bồ Tát Đại Thừa khi thuyết giảng giáo pháp hùng hồn như tiếng sư tử rống có thể khuất phục muôn loài, cũng như tiếng rống oai hùng của loài sư tử, tiếng thuyết pháp chân chánh của vị Bồ Tát Đại Thừa có thể hàng phục tất cả ngoại đạo tà kiến, làm hiển lộ mặt trời chánh pháp nơi thế gian. Và sự thuyết giảng chân chánh đó được xác quyết một cách rõ ràng là phải nói lên chân lý. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, Như Lai là thường trụ không hề biến đổi. Chính vì vậy mà nội dung thưa hỏi chính thức của Bồ Tát Sư Tử Hống đã được khởi đầu đi thẳng vào vấn đề quan trọng này. Thế nào là tánh Phật? Trả lời câu hỏi này cũng như những vấn đề liên quan khác, Đức Phật đã nêu ra và xác lập ý nghĩa trung đạo. Để phá vỡ tất cả những nhận thức sai lệch của kẻ phàm phu cũng như hàng nhị thừa, Phật dạy, chỗ thấy biết của chúng sanh khởi lên gồm có hai loại. Một là thường kiến, hai là đoạn kiến. Hai cách thấy biết ấy không gọi là trung đạo. Không phải thường cũng không phải đoạn mới gọi là trung đạo. Không phải thường cũng không phải đoạn, tức là trí tuệ quán chiếu 12 nhân duyên. Trí tuệ quán chiếu ấy gọi là tánh Phật. Từ đây cho đến hết phần đầu tiên của phẩm này, Đức Phật tuần tự phân tích rất nhiều khía cạnh liên quan khác nhau để làm rõ nghĩa tánh Phật. Trong những nội dung thuyết giảng này, có lẽ cần lưu ý nhất là mối tương quan nhân quả trong 12 nhân duyên. Sở dĩ chúng tôi thấy lưu ý điều này là vì 12 nhân duyên theo như được phân tích và thuyết giảng ở đây không hoàn toàn giống như được hiểu theo khái niệm của hàng nhị thừa. Chính Đức Phật trong phần này cũng nhắc lại lời dạy rằng ý nghĩa của 12 nhân duyên là rất sâu xa, không thể biết, không thể thấy, không thể suy xét. Đó là cảnh giới của chư Phật, Bồ Tát, chẳng phải chỗ hàng thanh văn, duyên giác có thể đạt đến. Nếu chúng ta nhớ lại rằng 12 nhân duyên chính là phần giáo pháp căn bản nhất của duyên giác thừa, thì ta sẽ thấy được tầm quan trọng của những lời giảng dạy mở rộng trong phần này. Sự khác biệt giữa các thừa cũng được giải thích rõ ở đây là tùy thuộc vào mức độ trí tuệ quán chiếu 12 nhân duyên. Phật dạy, trí tuệ quán chiếu 12 nhân duyên có 4 bậc: bậc thấp, bậc vừa, bậc cao và bậc cao nhất. Đức Phật cũng chỉ rõ sự phân biệt này. Bậc thấp là hàng thanh văn, bậc vừa là các vị duyên giác. Cả hai bậc này đều không thấy được tánh Phật. Bậc cao là hàng Bồ Tát thập trụ, có thể thấy được phần nào tánh Phật nhưng không rõ ràng. Và bậc cao nhất quán chiếu thấy được rõ ràng tánh Phật, nên thành tựu quả Bồ Đề chính là chư Phật. Một nội dung khác rất quan trọng được trình bày trong phần này là 10 pháp tu tập mà vị Bồ Tát sau khi thành tựu đầy đủ mới có thể thấy được phần nào tánh Phật. 10 pháp ấy bao gồm: một là ít ham muốn, hai là tự biết đủ, ba là tịch tỉnh, bốn là tinh tấn, năm là chánh niệm, sáu là chánh định, bảy là chánh tuệ, tám là giải thoát, chín là tán thán giải thoát, 10 là dùng pháp đại niết bàn giáo hóa chúng sanh. Chúng tôi lưu ý nội dung này vì xét thấy đây là một nội dung quan trọng có thể giúp người tu tập hiểu đúng về ý nghĩa thấy tánh thành Phật để tránh không rơi vào sai lầm. Từ đây cho đến hết phần thứ nhất, Đức Phật tuần tự giảng rõ về cả 10 pháp tu tập này. Phần thứ hai của phẩm kinh này bước sang quyển 28. Nội dung đầu tiên của phần này được dành để nói về tướng trạng của Như Lai. Vì tánh Phật là không thể thấy được đối với hàng phàm phu cho đến Bồ Tát cửu địa, nên Đức Phật phải phương tiện dạy những phương cách để những chúng sanh phàm phu có thể thông qua các tướng trạng mà nhận biết được tánh Phật. Những hình tướng thị hiện và mọi sự thuyết giảng của Đức Như Lai đều thuộc về các phương tiện này. Nội dung thứ hai của phần này tuần tự thuyết giảng về các điều kiện có thể làm cho vị Bồ Tát sanh tâm thối chuyển trên đường tu tập, cũng như những điều kiện giúp cho vị Bồ Tát đạt được tâm không thối chuyển. Phần nội dung này kéo dài cho đến hết quyển 28. Trọng tâm phần này có thể xem như một cẩm nang chi tiết dành cho người tu tập để có thể tự mình phân biệt được những điều nên làm, những điều nên tránh. Chẳng hạn như 13 pháp dẫn đến sự thối chuyển, 6 pháp phá hoại tâm Bồ Đề, cho đến những nguyện lực giúp hành giả đạt được tâm không thối chuyển, vân vân. Mặc dù vậy, Đức Phật cũng nhắc nhở rằng tâm không thối chuyển đó không gọi là tánh Phật. Phần thứ ba của phẩm này bước sang quyển 29. Đức Phật giảng tiếp về tâm thối chuyển của người tu tập và đưa ra ví dụ cho thấy đó chỉ là một giai đoạn nhất thời mà thôi. Người tu tập dù có sanh tâm thối chuyển thì khi đủ nhân duyên chắc chắn cũng sẽ tiếp tục quay lại con đường tìm cầu giải thoát. Và Đức Phật xác quyết tất cả chúng sanh chắc chắn rồi sẽ thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là một quan điểm rất lạc quan trong sự tu tập, nhưng không vì thế mà dẫn đến sự dễ vui buông thả. Vấn đề quan trọng nhất là hành giả không chấp nhận cuộc sống trôi lăn trong sanh tử luân hồi, nên phải khởi tâm xa lìa càng sớm càng tốt. Nội dung tiếp theo trong phần này, Đức Phật dạy về những nhân duyên tu tập để có được 32 tướng tốt, cũng chính là những pháp tu để hướng đến quả vị Phật. Nhờ tu tập các pháp này, vị Bồ Tát đạt được 32 tướng tốt, nhưng đồng thời cũng đạt được tâm không thối chuyển. Phần tiếp theo nữa là ý nghĩa sanh diệt của năm ấm, cũng tức là sự tương tục đời sống của chúng sanh. Giáo lý về tái sanh là một phần giáo lý không phải người Phật tử nào cũng có thể am hiểu một cách đúng đắn. Rất nhiều Phật tử hiện nay vẫn thường nhầm lẫn với những thuyết của ngoại đạo như tin vào sự hiện hữu của linh hồn, hoặc đơn giản hóa vấn đề thành sự đầu thai từ cảnh giới này sang cảnh giới khác. Tuy nhiên, nếu đọc thật kỹ những thuyết giảng của Đức Phật trong phần này, chúng ta sẽ thấy rằng vấn đề không hoàn toàn đơn giản như thế. Chỉ khi thấu hiểu được sự sanh diệt tương tục của năm ấm mà không hề có cái gọi là linh hồn thường tồn được thuyết giảng ở đây, thì chúng ta mới thật sự hiểu được về ý nghĩa vô ngã trong Đạo Phật. Cũng trong phần nội dung thuyết giảng về sự sanh diệt của năm ấm, Đức Phật còn dạy về 8 phương thức ví dụ. Có thể nói là đã khái quát được tất cả những phương thức mà một luận sư có thể dùng đến để làm rõ luận thuyết của mình trước thính chúng. Những phương thức này cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị khoa học và tính hợp lý của chúng. Và nếu được vận dụng một cách thích hợp, chắc chắn sẽ luôn mang lại hiệu quả tốt đẹp cho việc thuyết giảng. 8 phương thức ví dụ đó bao gồm: một là xuôi theo trình tự diễn tiến mà ví dụ, gọi là thuận dụ. Hai là ngược với trình tự diễn tiến mà ví dụ, gọi là nghịch dụ. Ba là nêu sự việc trước mắt mà ví dụ, gọi là hiện dụ. Bốn là dùng sự việc không có nhưng hợp nghĩa mà ví dụ, gọi là phi dụ. Năm là nêu ví dụ trước rồi đặt vấn đề sau, gọi là tiên dụ. Sáu là đặt vấn đề trước rồi nêu ví dụ sau, gọi là hậu dụ. Bảy là nêu ví dụ cả trước và sau để làm rõ vấn đề, gọi là tiên hậu dụ. Và tám là dùng sự biến đổi tương tự của sự việc để làm ví dụ, gọi là biến dụ. Nếu thử phân tích một số các ví dụ được dùng trong các văn bản thời hiện đại, chắc chắn chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi nhận ra chúng dường như không thể vượt ra ngoài 8 phương thức được Đức Phật khái quát ở đây. Trong phần nội dung tiếp theo, Bồ Tát Sư Tử Hống thưa hỏi và Đức Phật trả lời về việc tu tập, giới, định, tuệ của hàng Bồ Tát. Những điều Phật giảng giải ở đây không chỉ nhằm giải đáp thắc mắc, mà thật ra là những chỉ dẫn rất cặn kẽ để bất cứ ai cũng có thể nương theo sự chỉ dẫn này mà vững bước trên đường tu tập. Kế đó, nội dung còn lại của phần này được dành cho những thưa hỏi mang tính biện luận của Bồ Tát Sư Tử Hống và sự giải thích mở rộng của Đức Phật về tánh Phật, về Niết Bàn. Cuối cùng trong phần này, Đức Phật giảng về nhân duyên dẫn đến việc Ngài quyết định nhập Niết Bàn tại rừng Sala, nơi thành Câu Thi Na này, kể lại việc hóa độ ba anh em ông Ca Diếp. Và đây cũng là nhân duyên sanh khởi việc Đức Phật tiếp tục hàng phục sáu thầy ngoại đạo sẽ được kể rõ trong phần tiếp theo. Phần 4 của phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống mở đầu với câu chuyện được kể lại về sự quy y Tam Bảo của ông trưởng giả cấp Cô Độc và cũng là nhân duyên ra đời của Tinh Xá Kỳ Viên nổi tiếng. Sự kiện này cũng mở đầu những công kích dữ dội từ phía sáu thầy ngoại đạo đối với giáo pháp của Phật. Và cuối cùng, bọn họ đã yêu cầu phải tổ chức một trận so tài. Nhưng lửa đom đóm làm sao so với ánh mặt trời, nên Đức Phật trong dịp này đã hiển thị thần biến vô song để khuất phục tất cả bọn họ. Và nhân đó cải hóa được vô số những đệ tử lầm đường lạc lối đi theo bọn họ. Dù vậy, vẫn không chịu cải tà quy chánh, nên bọn sáu thầy ngoại đạo liền rời khỏi thành Xá Vệ để kéo nhau sang thành Bà Chỉ Đa. Vào lúc này, Đức Phật vì có nhân duyên nên đã hiện lên cõi trời Đao Lợi để thuyết pháp cho bà Ma Gia, mẹ Ngài trước đây, và chư thiên nơi đó. Những câu chuyện về sự hàng phục ngoại đạo được tiếp tục cho đến gần cuối phần này và được trình bày xen lẫn trong đó những bài thuyết pháp ngắn về nhiều khía cạnh tu tập khác nhau, cũng như những phần biện luận phá vỡ tất cả những tà thuyết sai lầm của các thầy ngoại đạo. Cho đến nội dung cuối của phần này thì Đức Phật nhắc lại và giảng thuyết rộng hơn về tánh Phật cũng như những phẩm tính của vị Bồ Tát tu tập thành tựu giáo pháp Đại Thừa. Đức Phật cũng thuyết giảng sâu rộng hơn trong phần này về giáo pháp vô sở trụ, nhằm làm rõ hơn ý nghĩa nhập Niết Bàn của Như Lai vào lúc này. Kinh văn từ đây bước sang quyển thứ 31 thuộc tập 6. Từ đầu phần thứ 5 của phẩm kinh này, Phật bắt đầu giảng dạy về 10 tướng thế gian và 3 tướng xuất thế gian, tức định, tuệ và xả, cũng chính là những pháp tu thiết yếu dẫn đến sự giải thoát. Nghĩa là giúp hành giả đạt đến chỗ thấy được tánh Phật. Toàn bộ dòng xoay sanh tử và nguyên nhân của nó được Đức Phật mô tả thật ngắn gọn và súc tích ở đây, có thể giúp người tu tập nhận ra vấn đề một cách không mấy khó khăn. Nếu vướng mắc nơi tướng, ắt có thể sanh ra si mê. Vì si mê nên sanh tham ái. Vì tham ái nên bị trói buộc. Vì chịu trói buộc nên phải thọ sanh. Vì thọ sanh nên có sự chết. Vì có sự chết nên là vô thường. Đi ngược lại tiến trình này chính là hướng đến giải thoát Niết Bàn. Vì thế sanh tử là vô thường, mà Niết Bàn là thường. Nếu không vướng mắc nơi các tướng, ắt không sanh ra si mê. Vì không sanh ra si mê nên không có tham ái. Vì không có tham ái nên không bị trói buộc. Vì không bị trói buộc nên không phải thọ sanh. Vì không thọ sanh nên không có sự chết. Vì không có sự chết nên gọi là thường. Vì nghĩa ấy nên Niết Bàn là thường. Để khởi đầu ngay từ chỗ không vướng mắc nơi các tướng, hành giả phải tu tập ba yếu tố: định, trí tuệ và buông xả theo đúng pháp. Kinh văn phần này giảng rõ về ba yếu tố này cũng như phương pháp tu tập khác nhau dẫn đến những kết quả khác nhau. Như hàng Bồ Tát Thập Trụ là tuệ vượt hơn định, hàng Thanh Văn Duyên Giác là định vượt hơn tuệ. Chỉ có chư Phật mới đạt được sự tương đương giữa định và tuệ. đó gọi là xả, và nhờ đó mà đạt được giải thoát. Từ đây về sau, Đức Phật tuần tự giảng rõ về hai pháp định và tuệ, cũng như phương pháp tu tập và kết hợp hai pháp này để đạt được cảnh giới buông xả giải thoát, tức Niết Bàn. Sau khi giảng rõ về ý nghĩa cảnh giới Đại Niết Bàn, Đức Phật lại dạy về 10 pháp tu giúp hành giả có được một nhận thức chân thật về cảnh giới Niết Bàn đó. 10 pháp này bao gồm: một là đầy đủ lòng tin chân chánh, hai là trọn vẹn giới hành thanh tịnh, ba là gần gũi các bậc thiện tri thức, bốn là ưa thích cảnh vắng lặng an tĩnh, năm là tinh tấn chú tâm quán xét bốn chân đế, sáu là tu tập đầy đủ sáu niệm xứ, bảy là nói lời nhu hòa dễ mến, tám là giữ gìn bảo vệ chánh pháp, chín là hết lòng giúp đỡ cho những bạn đồng tu chân chánh, mười là có trí tuệ đầy đủ, nghĩa là có sự quán xét đúng thật về những đức thường, lạc, ngã, tịnh của Như Lai, rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Đó là 10 pháp tu tập giúp hành giả đạt đến cảnh giới giải thoát, thấy được thật tướng không hình tướng của Niết Bàn. Tiếp theo nội dung này, Đức Phật dạy về mối quan hệ giữa nghiệp và sự giải thoát, cũng như sự khác biệt giữa quả báo của kẻ ngu si và người có trí tuệ. Đây có thể nói là phần giáo pháp quan trọng tác động đến sự quyết định mọi hành vi ứng xử của người tu tập. Bởi vì qua sự thuyết giảng này mà chúng ta mới có được một nhận thức đúng thật về nghiệp và kết quả, cũng như mối quan hệ giữa nghiệp đã tạo ra với việc tu tập đạt đến giải thoát. Đức Phật dạy, nhờ sức của trí tuệ, người trí có thể làm cho nghiệp rất nặng sẽ đọa vào địa ngục, chuyển thành nghiệp nhẹ phải chịu ngay trong đời này. Kẻ ngu tuy tạo nghiệp nhẹ trong đời này, nhưng sẽ phải thọ quả báo nặng ở địa ngục. Về khả năng chuyển hóa nghiệp lực, Phật dạy, tất cả thánh nhân sở dĩ tu tập đạo là vì muốn phá trừ hoặc chuyển hóa những nghiệp nhất định phải có quả thành quả báo nhẹ. Những nghiệp không nhất định phải có quả sẽ thành không có quả báo. Mặc dù vậy, đây là một vấn đề vô cùng phức tạp và tinh tế, nên Kinh Văn đã dành rất nhiều nội dung từ đây về sau để tiếp tục giảng rộng hơn nữa. Ngoài ra, Đức Phật cũng phân biệt trường hợp vị Bồ Tát do sự phát nguyện mà thọ thân trong những cảnh giới xấu ác hoàn toàn không phải do nghiệp lực. Trả lời câu hỏi của Bồ Tát Sư Tử Hống về việc làm sao có thể khiến cho quả báo nặng trong địa ngục chuyển thành quả báo nhẹ lãnh chịu trong đời hiện tại, Đức Phật đã thuyết giảng về 4 pháp tu tập: thân, giới, tâm, tuệ. Nội dung thuyết giảng về 4 pháp tu tập này sẽ còn được tiếp tục trình bày kéo dài sang phần tiếp theo. Phần 6 của phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống tiếp tục giảng rộng những nguyên nhân khiến cho nghiệp nhẹ trong đời này nhưng sẽ phải thọ quả báo nặng ở địa ngục, chính là do không tu tập 4 pháp thân, giới, tâm, tuệ. Đồng thời, Đức Phật cũng giảng rõ thế nào là không tu tập thân, giới, tâm, tuệ. Ngược lại, những ai biết tu tập thân, giới, tâm, tuệ sẽ có thể làm cho nghiệp ác nặng nề đã lỡ phạm vào cũng có thể chuyển hóa thành quả báo nhẹ lãnh chịu ngay trong đời này. Đức Phật cũng giảng rõ ở đây thế nào là tu tập thân, giới, tâm, tuệ. Do sức tu tập của chúng sanh mỗi người đều khác nhau, nên trong phần này Đức Phật đưa ra ví dụ để phân biệt giảng rõ về 7 hạng người khác nhau. Dựa vào sự thuyết giảng về các hạng người khác nhau này, chúng ta có thể thấy được sự khác biệt trong những mức độ tu tập khác nhau của mỗi hạng người. Nội dung tiếp theo trong phần này quay lại giảng giải về tánh Phật và ý nghĩa tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Để làm rõ những nhận thức phiến diện của chúng sanh về tánh Phật, Đức Phật đã đưa ra ví dụ người mù sờ voi. Nay đã trở thành một ẩn dụ nổi tiếng, thường được dùng để chỉ những kẻ thấy biết không toàn diện vấn đề nhưng luôn chấp chặt vào sự nhận biết của mình. Đức Phật cũng nêu ra trong phần này những khía cạnh ý nghĩa khác nhau về tánh Phật và những nhân duyên tu tập như thế nào để có thể thấy biết được tánh Phật. Toàn bộ phần nội dung này là những thuyết giảng rất sâu xa. Người đọc cần phải chú ý, nghiền ngẫm từng câu chữ. Quả thật không thể dựa vào đôi dòng tóm lược mà có thể nắm hiểu được ý nghĩa. Tiếp theo sau nội dung này là phần giảng thuyết về công hạnh tu tập không thể nghĩ bàn của vị Bồ Tát để đạt đến địa vị không thối chuyển. Nội dung cuối cùng của phần này được dành để thuyết giảng về 8 điều ý nghĩa sâu xa không thể nghĩ bàn của kinh điển Đại Bát Niết Bàn này. Phần cuối thứ 7 của phẩm kinh này thật ra chỉ là hơn 5 trang được đưa sang quyển 33, không phải là một nội dung tách biệt. Trong phần này, Bồ Tát Sư Tử Hống thưa hỏi và được Phật giải đáp về việc Đức Như Lai đã không chọn cách hóa sanh trong thế gian. Cuối cùng, Bồ Tát Sư Tử Hống đọc một bài kệ xưng tán Phật và chấm dứt nội dung phẩm này.